gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, lỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài ấp mồm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này xa lắm. Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần, gió đánh thức vì tôi mù mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu, chờ mong ngày mai khát vọng. Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em. Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương bé nhỏ. Gió sẽ hát dì dào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, lỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài ấp mồm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này xa lạ. Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần, gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu, chờ mong ngày mai khát vọng. Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em. Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương bé nhỏ. Gió sẽ hát gì sao, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Gió sẽ hát gì sao, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Gió sẽ hát gì sao, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Gió vẫn hát dì dào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao.